Trường Sinh Đảo, chương 28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27 chuyện phiếm trong rừng ngừng cây rậm rễ.HTTP, nhưng những hàng phiến lá cây xanh mượt trong rừng không vì đô nộ cướm suông đóa đô nược nâng cao mà mất DQP vẻ mềm mạ di của nó. Gió thổi vẫn khẽ rung rinh. Thập phi tiết trên đoàm xua có vẻ đê đê chăng là mùa thu nên giữa doa màu xanh của cây lá kim thấp rót thoáng sắt vàng của lá phong, lá vàng của ngân hạn cùng màu xanh của trúc tạ yô nên một bức tranh sắt HTC màu tuyệt DP xoẹp. Đột nhiên phát ra nhiều tiếng lão nô xại râu xào xã HTC liên tục do tiếng lá cây bịch vật gì DBF gió quyệt vào. Hai thiếu niên dùng tốc độ cực cao chạm suy băng băng trong rừng, cả SHTNH tượng này trên thực nghiệm DF Sahu Ho DD tráng lẽ dây bình thường Queen, chỉ SPM là nếu đó là một người xây vác trên vai một cái ba lô to GDP Mazi lật cơ thể FC cộng thêm một cô gái ngồi trên The Phil Ho không ngừng đóa chân nhún nhảy gì có lẽ sẽ rất nhiều ngược ri thắc kỳ kỳ quặc. Thờ môn tiễn vác cái ba lô to đùng của gen trạ di như bay liên tục còn cô gái này lạc si thoải ri mái như DMZ toang ngồi xe ngựa thịt QNH thoải ngã sai vài cành lá chơi tiện tay vung như SH tên cú đốt CM nhẹ làm tan đầy ám cành cây cào hôn DD chiều uống mồm ngát ngân nga những bài hát đê pang thịt tinh hành của giới trẻ hiện tại SP. Ở bên dưới, thần tiễn cũng không có vẻ gì là khó trị su cài lui, cái ba lô này tuy nặng, nhưng chỉ phê đế là với ngực di thường, còn với HCN cũng chả bu khác DSH tống xốp lớn là bao, kể di cạp phi cộng thêm cô gái trên DP gió nữ đa. Với lạo vi, mấp si ai đây được cô gái này hát trực tiếp cho nghe như thế này trước rô. Dù rằng cũng không phạp phi là hát cho hắn nghe. Được một lúc thì gen cũng ngừng hát há cái miệng nhỏ nhà DXN ra ngáp một cái duyên dáng rồi rụi rụi hai mắt. Có lẽ cô buồn ngủ rồi. Đúng lúc này thì thật tiễn mới bác Đờ Dơ Gu nói. Gen tiểu thư cức đợi hậu nghệ cung mang cô ta giờ CDIO như vậy có sao không? Nhỡ cô ta tự sát trên đường thì sao? Quáp hơ, hỏi gì cơ? Gen mà DPDT nhắm máy rô mở nói. Thờ phi huần tiễn trạ vi giấy đờ đê trều nhị DP, không hề dung một chút nào, làm cô có chút cặp dầm rác như DP buông ngồi ô tô, mà cức ngồi ô tô là cô buồn ngủ. Tôi muốn hỏi là cô dùng hậu nghệ cung gửi đạp bầm băng băng về tổng bộ như vậy, ngộ nhỡ cô ta tự sát không khai thì sao? Trên tổng bộ cũng không có khai SPM năng lưu giữa Oski ứng suốt của người Sri chết như trên thực nghiệm đà phu ao mà. Thần tiễn cũng không nghe ưu ti phiền phước mà nhắc bốc là hô si, hào hôn khá rõ tính cách của cô gái này, nổi nóng với cô thì người ti chịt du thiệt thòi sẽ là mình. À, không sao, trước khi bịp ném vào bên trong hậu nghệ cung thì ta đê quy ả phế toàn thân xong đê pê bêu ánh ngờ ZZT cô ta rồi, mở ma PKF ra thì cha PKFC cô ta đã ở tổng bộ trịch sau rần đô giang ở đê pê ó, cô ta có muốn cũng chẳng dơ cru đê chi hược gì đê pê bêu ơ. Gen dùng giọng ngái ngủ nói, Queen sau rần dấp dô thả u u trong việc cha tất cả, thờ VVN tiễn khó hiền su hỏi, không, trịch ơ gì giờ ZZT hiền. Gen chép chép miệng Depap rồi nghĩ os một lúc cô bổ sung. Nhưng ta chưa thớ si DPK Fioza nào bị phua trịch ở đi hỏi cung mà không khai cạp. Thờ hồn tiễn không khỏi dùng mình, nghĩs DD chến như F sinh lâu y đê chi ồn về sau rần, ngưu ni thờ CN bí nhớ xét trong ba vị phua Queen cũng là thống lĩ ban ám sát bộ của IMI. Nghe nói trên đài rô không ai dám đô na dê xê tội hay nói xấu nô cô ta, dù chỉ yêu là nói sau lưng. Tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng hắn vẫn luôn giữ DXT ấn tượng với cái tên này. Mà nhắc phịt mới nhớ cô ta cờ phờ DXN gì ở chú vậy. Thực tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mới lên đô na SH tô đê chi hược một ngày mà có KSPM điều dám trả hiu gì theo chú thế? Gen hiếu kỳ hỏi, vì ánh sáng hủy diệt đã SPMM băng băng cùng với hai ngực phi của Vatican đờ đê chiều nói sợi tơ ánh sáng sư phụ giao cho tôi là của bọn họ. Thật quy en tiễn đơ sáp, nghe đề chiến đuôi, DBF đột nhiên gen ôm bụng cực đi lớn, tiếng cực ghi lanh là VNH vang vọng kháy cạp khu rừng, làm thần tiễn chợt thấp si khó hiệt hu nên mới hỏi. Cô cực chi gì vậy, hài quá đẹp đi mà dùi, ánh sáng hủy diệt là sạc phật PM đa cặc trưng của chư inh sinh đô nà đô, đờ dám kia còn dám mặt dày tự nhân là của mình mà không biết ngưỡng. Chỉ PKF DDPET nói cho chúng nó biết tin này không biết cảo DTE bám mặt mũi sẽ đờ đê chặt xa DPDC như thế nào. Nhưng đặc PM băng băng nói là tiên giới trước đây từng mà VT một vật như vậy, hai người CI của Vatican cũng nói thiên chúa của bọn họ từng sử dụng ánh sáng này mà. Thờ hồn tiễn khó hiệp su hỏi, có thể là do ông rồng già đô nó lúc giao chiến với thiên đô nế của tiên giới và thiên chúa của Vatican DSHT Plani. Gen DDP sáp, long thờ duên từng đo kiến tiên giới và thờ din giới sao. Thần tiện nói với vẻ thán phục hai giới này một cực kỳ bí ẩn, một cực kỳ mạnh mẽ, có thể giờ đến đơ xó mà vẫn còn trở về lập ra trừ hăng sinh đi ào ua lợi hạc kỳ như bây giờ SPM, DD chủ nói lên bạc quy en lý xnh khi đầy ó của long thờ hôn. Không ổng không đến DMZ tuộc tiên giới, thông đê quy bạc rô đưa yến nơi này cực kỳ bí ẩn DPDN chỉ FC có tu luyện công pháp tu chân lên DVN MGC cao nhấp PKF mới có thể xé rách không gian mà tới, mà ông già đê chi hó thì không hứng thú với thư os này. Ngừng một chút gen bổ sung, ổng giao chiến với các thiên đo dế và thiên chúa ở trên thập CN giới. Thật ta CN tiện há hốc mồm kinh ngạc PC, lòng thập CN thật quá là bá đô vạc du đuy. Tấy nhiên là ổng thua te tua, câu nói kế tiếp của Gen làm tụt hết cảm xúc đang dâng trào của thật tiễn, thậm chí còn làm cho Hà Hôn có cả sờ mờ giác muốn té ngửa. Nhưng hai ngườm suy kia cũng chẳng khá khập phờ đê chem gì, một bị ân thương mercy trăm năm, DPK phến MGC có con khịch quy DF cá chặt gì lên thiên đình của hai yên quậy phá tưng bừng mà được phiêu hành bấy dô lực không ra tay DF sực ngừa spi còn lạ đi mất DXT hết tín ngưỡng lực đô nành phào y đu spờ vu thai xuống nhân giới lấp si lại UI từ đập dô. Gen Đoát Xí nói tiếp, The Hu Hu Thờ Đần Tiễn Đô Ti và VVCHD Trần, HCN không ngờ PKF các đặc ghi nhân vật này lạ vì có một điều VN chuyện xưa như vậy. Nhữ in chuyện này thì liên quan gì đây ô yến sợi tơ ánh sáng của tôi. Thật dù yên tiễn dây dây huyệt thái dương của mình chuyệt PN đề tài. Sợi tơ ánh sáng của cậu, nếu chị nhìn không lầm thì là một đờ duệ din dâu của ông già DBF Yó Chao SPC lúc đánh nhau với người Zita thua trận bị PKF nhổ ra DK có mà. Của Vatican Chats cũng tương tự. Sau DP gió hai tên giặc giả kia đôn em truyền xuống cho con cháu đây để khoe chiến tích đây. Gen KSPM lão uy chuyện xưa với một giọng nói chặt có vẻ gì là tôn kính làm thật tiễn không biết nói gì hơn. Một sợi dâu mà có thể tỏa ra ánh sáng mà pê canh thế sao, ừ toàn thân của ổng DSPM là do ánh sáng ngưng kết thành, có thể quy nói ổng là bà xin nguyên của ánh sáng trên thế giới này. Nên mỗi màn thân thiệp ổng đô vều có thể tỏa ra ánh sáng hủy diệt liên tục. Nếu cậu nhổ DMZ tuộc một cọng lông của ổng rồi treo lên chật PM nhà, thì khỏi cờ duyên đầy en DSPM miệng luôn. Nhà DC mới nhớ cây gậy ánh sáng của kinh là cà phê DXDK quạt cuộc sống của ổng đơ vô, nên ánh sáng hủy diệt của anh ấp mi mới là mạnh nhà phơ DXT. Gen nói với giọng sùng bái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tiễn mặt DSPM lạ uy, há đần yêu ớt hỏi tiếp, vậy các mà sinh xương khác DPZO rồi, bà kinh rầm dã ra trà sti kha DP trường sinh DQ bạc du làm pháp trận phòng hộ rồi. Gen hồn nhiên đê quy áp, chuyện in địa tài chuyệt DDP dề tài thôi, cức DFC, cô A Vi nói thế này, chẳng mắc si mà hình tượng của các vị đây vẹt sti nhân vật trong máu mình sụp điều mà VT. Thần tiễn khổ sở thập dung nghĩ dơ, ngày hôm nay, các vị AO anh hùng, mục tiêu thập PKF pen tượng của hái đoã sụp đê quy bổ quá nửa. Vậy thì rô thư cờ dần thông tin gì ở đạ sim băng băng vậy? Thần tiễn gạ ZZT như West Bank suy nghĩ gì kia sang một bên rồi tiếp tục hỏi, dù sao cứ SHT trả gì quanh tìm kinh thế này cũng thật sự ra DPDT nhàm chán. Lối vào, thông DDP dạy râu dẫn đê chiến tiên, Phật giới. Gen cũng xoa xoa mặt cho thì ban ngủ, hết cách dù êm nhưng cũng không thể ác ngủ đợt được mơ hô hi cái lá cùng cành cây cứ phê đế gạ qua ngừa bui, không đánh tan chúng trước thì không xong. Nên cô cũng có hư xen mà giải yô di thích cho thờ môn tiễn một số việc dù sao đờ giã DPZYX tội với tiên Phật hai giới, sau này hao hết PN không dựa vào IMI thì một bước ra đô nường cũng khó đếch đi. Không thì ấy không nói phụ nữ bu là loại UI sinh vật lá PM chuyện nhấu, đồng thơ chi cũng là loại sti sinh vật không biết giữa óc bí mật nhấu SPT. Để giờ làm gì, đánh chiếm hai giới này à? Thầy tiện ướm hỏi, hở chú bị HHD ngu sao? Đánh thế quái nào được xuyên qua thông đê quy ẹ dô là sân nhà ngực kita chưa nghe câu chó cậy gấu in nhà, gà cậy gdxn chuồng bao giờ à, trường xuông sinh đu spiro tuy mạ vnh nhưng cũng chịp ở trái đất dô mới phát huy điêu dược hết thực lực đuến được phiêu ó thì ây nào cũng ăn thiệt thòi mà về thôi. Gen cũng không khách khí mà tuôn ra một chàng chỉ rút chích. Vậy, được rồi, không phào speed DP oán mò nữ si ha, bọn ta chỉ muốn phá hủy những thông DTF sa hu hô dẫn đơ xến trái đốp của bọn họ thôi. Gen cái LST thập dần tiễn, phá hủy bằng cách nào? Thông DSP mà yêu không gian đó là do thiên nhiên hình thành tờ ZZT cả đế công kích đoánh lên vách đô nều bị ắc truyền qua thế giới khác nó miễn gì SPMCH với các loại di công kích mà. Thần Tiễn khó hiểu siêu hỏi. Rốt quá vậy, chú nói gì thì nói cũng là người ri của quân Đờ Đê trội Trung Quốc, bộ chưa nghe Đờ Đê chiến dự án bom không gian bao dập sao? Gen không khách khí phê phán, các ngườm suy đuyện Bata CN bom không gian vào thông Đê Quy và Đê Chô, thật tiễn biến xa xét, cũng thông minh lên rồi Đê Ca có. Mấy thông Đờ Dập Pô là Cạp Dô DDP Đề Ám DDP tó khỏi DPK phạt chân lên Đê Quy EDP Đề A Cờ Du luôn ở trong cái giới đi ó mà tự sướng với nhau DD Chis. Gen gật gù tán dương rồi nói, như vậy cần một lượng bom cực lớn, thầu in tiễn ba sai đầy chu lạc PM nhạc quy em tính toán, không cần tính nữ đa kinh đê quy bã tính hết từ lâu rồi, nếu không anh A-di giao bà môn thiết kế loạn suy bom này cho chính phủ các nước làm gì, còn tưởng tự mình ghê gớm nghiên cướp phu ra một loại uy bom không gây hạ di môi trường xuông. Hê, một đám ngu ngốc, gen cực pi nhạ ZZT, bà môn thiết kế bom không gian cũng là của IMI. Thần Tiễn hoảng sợ rồi, sao cái gì tiến bộ nhớ cũng liên quan đến tổ chức OS này vậy quá DPB hoáng sợ. Trước là lớp robot đưa hô sô tiên, bây giờ ác thì là dự án bom không gian, nếu vậy kẻ nghiếp ra những thư yêu này. Kinh, Hafer DXN kiếm DMZO ra lào SPM thứ như vậy trước rô, chứ si sao, nhờ OS có kinh, văn minh của loài ngược gì cũng phải oai tiến bộ thêm mất pi chục năm ý chức nếu không, các ngược si cứ đợi mốt mùa mới nghiên cướp phu ra mất đi thương diêu như thế này DSPMI. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Gen uể oái nói, rồi cô lạ si vươn vai, ngáp một cái. Quáp thôi, chị muốn ngủ rồi, nằm đưa, điừng điêu gì ayo, cái cành cây nào chạm vào chị FC đắc pi. Nói rồi bám xua đột su nata cm trên cái ba lô mà ngủ thật. Còn thập phần tiễn, hai chân vẫn chạo SP băng băng với một nhị AD chỗ ổn định, đờ su không ngừng nghiếp nhiên man, tay liên tục đê đê tránh ra những trường nhẹ không tiếng động, đê tránh gãy như ong cành cây cái, SP mờn đo cư yêu in có thể chạm vào chiếc ba lô trên vai. Cách chương.